Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, đệ 49 chương. Ở người ba ba tuyên bố Weibo sau, không ít thích nghe ngóng võng hữu tắc sôi nổi dũng mãnh vào này Weibo hạ bình luận. Mất tích dân cư trở về. Ba ba, người ca viết xong, đã từng, có cái bác chủ, hắn nói. Ta muốn đi viết ca, sau đó không còn có trở về. Xem, ta đào tới rồi cái gì? Cùng ba ba báo cáo, con mực đại thúc lại ở FJB nói bậy. Quả nhiên, ba ba là vì cấp Diệp Thương tìm bãi đi. Đây mới là chân ái a. Con mực đại thúc tự ngược mà nhìn chằm chằm này Weibo hạ bình luận. Lại ghét lại hận, hắn nỗ lực lâu như vậy. Phát mỗi một cái nhạc bình đều dụng tâm tìm từ. Sửa lại vô số lần mới phát ra đi, thật vất vả có một chút thành quả, lại bị người này cả đêm liền mặt sát, hơn nữa hắn không cần tốn nhiều sức liền có được nhiều như vậy fan. Chẳng sợ vẫn luôn không có online, chính là chỉ cần phát một cái Weibo, liền lập tức có nhiều người như vậy đáp lại, con mực đại thúc lại chua xót lại phẫn uất, thẳng đến hắn nhìn đến võng hữu thế nhưng ở Weibo phía dưới cáo trạng. Con mực đại thúc, ngoặc kép chấm than, MMP, này giới võng hữu quá đê tiện đi. Hắn bất chấp chính mình về điểm này khổ bức tiểu cảm xúc. Hòa tốc xóa rất kia thiên trào phúng Diệp Thương trường Weibo. Con mực đại thúc trong lòng khổ, hắn nhưng thật ra cũng tưởng kiên cường một hồi. Nhưng tưởng tượng đến lần trước bị ngươi ba ba trào phúng quần lót đều mau không có. Hắn cũng không dám trở lên đi tự rước lấy nhục. Bất quá, hắn cùng các võng hữu đều suy nghĩ nhiều. Diệp Thương đăng tiểu hào thật đúng là không phải vì dỗi người. Hắn lần trước dỗi xong con mực đại thúc lúc sau, liền vẫn luôn rất bận rộn. Đầu tiên là vội vàng thi đấu sau khi kết thúc, lại vội vàng viết ca lục album Money đến bây giờ mới hơi chút thanh nhàn một chút. Vì thế liền nhớ tới chính mình tiểu hào, một đoạn này thời gian. Diệp Thương cũng nghe không ít ca, bao gồm cùng Lệ Tử Hàng, Yến Hướng Minh đám người nói chuyện phiếm, cũng dần dần đã biết nguyên sang âm nhạc hiện trạng. Mấy năm nay, quốc nội đã rất ít tái xuất hiện thực tốt nguyên sang. Rất nhiều người hiện tại đang nghe đều là mười mấy năm trước lão ca. Mặc dù là âm nhạc loại game show, cũng càng nhiều là phiên sướng lão ca, liền tính ngẫu nhiên có mấy đầu tân ca ra tới. Cũng không có gì bọt nước, hơn nữa đĩa nhạc thị trường héo rút, Internet truyền phát tin cũng là loạn tượng mọc thành cụ money dưới tình huống như vậy. Đĩa nhạc công ty liền càng thêm bảo thủ, một ít quá mức vượt mức quy định cùng tiểu chúng âm nhạc. Sinh tồn không gian tiến thêm một bước bị áp xúc, tuần hoàn ác tính dưới. Quốc nội nguyên sang âm nhạc quả thực chính là cục diện đáng buồn. Diệp Thương cũng không cảm thấy có thể bằng vào chính mình bản thân chi lực liền thay đổi hiện trạng. Nhưng hắn cảm thấy chính mình vẫn là có thể làm một chút sự tình. Người ba ba cái này tài khoản xem như đánh bậy đánh bạ có hiện giờ chú ý độ. Cũng coi như là may mắn gặp dịp, hắn có thể làm, chính là mai phục một viên hạt giống. Đến nỗi này viên hạt giống cuối cùng có thể hay không trưởng thành vì trời xanh đại thụ. Hắn cũng không biết. Vì thế, các võng hữu thực mau liền phát hiện, người ba ba không chỉ có không có dỗi người, hắn còn bắt đầu chính thức mà đẩy ca, đẩy đều là một ít ít lưu ý nguyên sang, đề cử ngữ cũng là cực cụ hắn cá nhân đặc sắc. Có đôi khi còn sẽ phụ thượng một ít hắn đối với âm nhạc sáng tác tâm đắc, cũng không cực hạn với rock and roll, thể hiện hắn thập phần thâm hậu âm nhạc bản lĩnh. Các võng hữu ngay từ đầu cũng là mang theo tò mò đi nghe xong một chút. Có chút cảm thấy không thú vị trực tiếp liền tắt đi. Nhưng cũng có người nghe xong lúc sau thực thích, hưng phấn mà ở người ba ba ôi bùa hạ nhắn lại. Hy vọng hắn có thể nhiều hơn đề cử, còn có không ít độc lập âm nhạc người cũng cho hắn phát tin nhắn. Diệp Thương nghe xong, nếu cảm thấy hảo, cũng sẽ đề cử. Gặp phải một ít công ty nhìn chúng hắn lưu lượng, muốn lấy tiền thu mua, hắn cũng chút nào không để ý tới. Hắn phát Weibo thời gian không cố định, nghe được hảo ca liền phát, nếu bận quá, hoặc là gần nhất đều không có nghe được cái gì Hảo ca. Liền thà rằng không, Diệp Thương cũng không cảm thấy chính mình ở làm cỡ nào vĩ đại sự tình. Cũng không ở Weibo quảng cáo dùm banh chính mình, các fan cũng chỉ đem này trở thành là một cái đề cử âm nhạc địa phương. Bác chủ Phật hệ, các fan cũng không thể không trở nên Phật hệ, nhưng mà ở bọn họ không biết thời điểm, cũng đã ở thay đổi một cách vô tri vô giác mà thay đổi thế giới này. Thẩm Hoài biết Diệp Thương lại đi buôn bán cái kia tiểu hào. Hắn cũng không để ý, hiện tại hắn yêu cầu cực thấp, dù sao chỉ cần Diệp Thương đại hào không ra vấn đề là được. Đến nỗi tiểu hào, hắn ái như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn đi. Thực mau liền đến Diệp Thương album phát hành nhật tử, cuộc họp báo cùng ngày, hiện trường tới không ít truyền thông cùng fan. Thẩm Hoài làm người đại diện bận tối mày tối mặt, thẳng đến cuộc họp báo thuận lợi bắt đầu, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, đứng ở sườn phương nhìn trên đài Diệp Thương. Trọng sinh này chương album chung, nhất chịu người chú mục chính là Diệp Thương phía trước ở Minh Nhật Chi Tinh trình diễn sướng. Sau khi chết thế giới cùng đêm dài, nhưng mà lần này album cuộc họp báo thượng, Diệp Thương lại không có lựa chọn sướng này hai bài hát. Hiện trường truyền thông không khỏi khe khẽ nói nhỏ, cảm thấy Diệp Thương thật sự là quá mức tùy hứng, thậm chí tính cả bước phát sóng trực tiếp trang web làn đạn thượng cũng sôi nổi bất mãn. Làm ơn, đại gia chính là tới nghe sau khi chết thế giới cùng đêm dài. Chẳng lẽ hắn cảm thấy còn sẽ viết ra sau này hai bài hát càng tốt ca sao? Bị đại lão khen lúc sau phiêu đi đã chụp hình. Ta một hồi liền xem làn đạn thượng những người này như thế nào và mặt Diệp Thương căn bản không. Quản người khác nghĩ như thế nào, trực tiếp ôm đàn guitar thượng đài. Hắn sau khi chết làm linh hồn trạng thái, không có bất luận cái gì có thể tiêu khiển đồ vật. Mỗi một ngày đều có vẻ thập phần dài lâu, chỉ có ở sáng tác thời điểm, thời gian mới có thể quá đến mau một chút. Vì thế, những năm gần đây, hắn đã ở trong đầu sáng tác rất nhiều ca khúc. Chỉ là vẫn luôn không có bị người nghe thấy mà thôi. Ở người ngoài xem ra, như vậy trong thời gian ngắn chế tạo ra tới album, nhất định vội vã ra tới vòng tiền. Chỉ có chính hắn biết, hắn đối với âm nhạc có bao nhiêu thành kính, kia viên muốn sáng tác tâm, lại là cỡ nào cực nóng. Hắn không thèm để ý người khác giờ phút này ngờ vực cùng chửi bới. Bởi vì chỉ cần bọn họ nghe thấy, liền toàn bộ sẽ câm miệng. 5 phút đồng hồ sau, âm nhạc đình chỉ, hiện trường truyền thông lại đều còn một đám mở to hai mắt nhìn. Một lát sau, mới ở phen tiếng thét chói tai chung sôi nổi phản ứng lại đây. Bọn họ làm hành nghề giả, thẩm mỹ năng lực vẫn phải có, tự nhiên có thể nghe ra tới này bài hát thế nhưng chút nào không thua gì sau khi chết thế giới. Cùng đêm dài, nhớ trước đây, này hai bài hát chính là bị vài vị đại lão khen ngợi 10 năm khó gặp. Vốn tưởng rằng ra tới hai đầu cũng đã thực ghê gớm. Nhưng hiện tại còn ra tới đệ tam đầu. Hơn nữa, nghe Diệp Thương ý tứ, chỉ sợ còn không ngừng tam đầu. Này ý nghĩa cái gì? Đại tin tức a, các phóng viên trong đầu phảng phất nháy mắt liền xuất hiện từng hàng hút tình kích thích tiêu đề. Một đám hưng phấn mà giơ lên camera cùng máy quay phim liền đối với Diệp Thương cuồng chụp. Bọn họ thậm chí chờ không kịp Diệp Thương nói chuyện, liền nhấc tay muốn vấn đề. Cũng may người chủ trì rất có kinh nghiệm, nói mấy câu liền đem hiện trường trấn an xuống dưới, làm Diệp Thương giới thiệu này bài hát sáng tác bối cảnh. Theo sau lại làm hắn sướng đệ nhị bài hát, đệ nhị bài hát tuy rằng phong cách có điều bất đồng. Nhưng chất lượng cũng không thua gì trước một đầu. Này hai bài hát xuống dưới, các phóng viên đã xác định, này chương album chất lượng cực cao, nói không chừng là năm nay. Không, có lẽ là này 10 năm chung tốt nhất một chương rock and roll album. Mà phát sóng trực tiếp làn đạn thượng, từ Diệp Thương bắt đầu sướng đệ nhất bài hát, tranh cãi làn đạn tức khắc thiếu hơn phân nửa. Phía trước chụp hình Giang Tinh ngồi chờ và mặt các võng hữu không mất thời cơ mà nhảy ra. Những cái đó phun tào mặt đau không ssss có lẽ đã thật thơm. nhớ năm đó, ta cũng là này trong đó một viên. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Nói thật, ta chú ý Diệp Thương, chính là bởi vì có thể nhìn đến này đó kêu gào sau đó bị vả mặt Giang Tinh. Quả thực tâm tình vui sướng vừa mới cùng ta lão công tranh chấp Diệp Thương này trương album. Chất lượng, hiện tại hắn giao ra sở hữu tiền riêng, đi quỳ bàn phím, cảm tạ Diệp Thương so với này đó thiên kỳ bách quái làn đạn. Các fan phản ứng liền trực tiếp nhiều. Tào Vân phủng mặt, đối với máy tính phát ra tiếng thét chói tai. Thương Thương quá xoái, mụ mụ ái ngươi ngao ngao ngao ngao. Bị nàng lôi kéo nghe xong toàn bộ hành trình Diêu Giai Ninh bưng kín chính mình sắp phát ra thét. Chói tai miệng, nàng trong lòng phiếm toan, mở ra lệ tử hàng Weibo, chuẩn bị hút một ngụm idol cấp chính mình tục mệnh. Nhưng mà nàng trực tiếp soát ra một cái tân Weibo, lệ tử hàng V, Diệp Thương cái này quỷ hẹp hòi, liền trương album cũng không chịu đưa, chỉ có thể làm trợ lý đi mua. Sinh khí, sinh khí. Diêu Giai Ninh, ngoặc kép, nàng biểu tình cứng đờ mà mở ra hậu viên đàn. Bên trong hạt rẻ nhóm đã khóc thiên thưởng địa. Ca ca ngươi chuyện gì xảy ra? Chính ngươi cũng mau phát hành album. Vì cái gì muốn duy trì người khác à? Chúng ta làm ca ca fan. Có phải hay không cũng nên đi duy trì một chút à? Diêu Giai Ninh vừa thấy đến này tin tức, lập tức lời lẽ chính đáng mà lên tiếng. Không được. Ca ca người hảo không màng danh lợi, nhưng chúng ta làm fan không thể như vậy. Ta đã tỉnh ra một tháng sinh hoạt phí, liền chờ duy trì ca ca album doanh số. Có nàng này phiên lời nói, phía dưới tức khắc đoàn kết lên, tỏ vẻ muốn duy trì lệ tử hàng album money. Diêu Giai Ninh nhẹ nhàng thở ra, đem điện thoại thu hồi tới, thái độ bình tĩnh mà đối Tào Vân nói. Ngươi trước cho ta mượn tiền mua chương Diệp Thương album, chờ tháng sau ta kiêm chức tiền lương bắt được ta liền trả lại ngươi. Tào Vân một ngụm đáp ứng. Theo sau lại hiếu kỳ nói, ngươi không phải lệ tử hàng tiết phấn sao? Vì cái gì đột nhiên muốn mua thương nhãi con album money? Diêu Giai Ninh mặt không đổi sắc. Nhà ta ca ca duy trì Diệp Thương, ta làm fan, cũng muốn có loại này rộng lớn rộng rãi lòng dạ. Tào Vân. Lệ tử hàng như vậy nai, nàng nhỏ giọng nói thầm, ta còn tưởng rằng ngươi bò tường đâu. Sao có thể? Diêu Giai Ninh phản xạ có điều kiện mà phủ nhận. Tào Vân hừ một tiếng, lúc trước ta bò tường, bị ngươi ước chừng quở trách một tháng. Ngươi nếu là cũng bò tường, ta nhất định phải cười nhạo trở về. Diêu Giai Ninh cứng đờ gật đầu. Yên tâm, ta hiện tại liền giúp ngươi đính. Tào Vân vỗ bộ ngực bảo đảm. Ta cùng ngươi nói, Thương Thương này trương album chất lượng thực hảo, ngươi mua khẳng định sẽ không hối hận. Diêu Giai Ninh tâm nói. Ta đương nhiên biết, bằng không ta cũng sẽ không mạo hiểm bị ngươi trào phúng nguy hiểm làm ngươi cho ta mua. Theo album cuộc họp báo tiến hành, hiện trường càng ngày càng lửa nóng, các phóng viên mong ngôi sao mong ánh trăng, cuối cùng là chờ tới rồi vấn đề phân đoạn. Đệ nhất danh người may mắn bị điểm đến sau, lập tức đứng lên, liên châu pháo giống nhau mà đặt câu hỏi. Diệp Thương, người này trương album chất lượng vượt quá tưởng tượng cao. Xin hỏi ngươi là như thế nào tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn sáng tác ra nhiều như vậy chất? Lượng tốt ca khúc, Diệp Thương tiếp nhận microphone, nửa thật nửa giả nói. Ta đời trước sau khi chết liền vẫn luôn ở sáng tác. Các ngươi cảm thấy thời gian đoàn, nhưng ta lại cảm thấy trong khoảng thời gian này đã cũng đủ dài quá. Hiện trường tức khắc phát ra một trận cười vang thanh, cho rằng Diệp Thương là ở nói giỡn, bởi vì này trương album tên là Trọng Sinh, cho nên bọn họ tưởng Diệp Thương cố ý ứng hòa này trương album chủ đề mới nói như vậy. Không ít người đều cảm khái, ai nói Diệp Thương tổng nghệ cảm không được. Rõ ràng liền rất hài hước sao? Chỉ có Thẩm Hoài yên lặng mà đè lại cái chán. Cái thứ hai vấn đề, phóng viên trực tiếp lại hỏi, đối với người đệ nhất trương album, người đối album doanh số có hay không đoán trước? Diệp Thương cười nói đến cái này, thật là có, phía dưới phóng viên tinh thần rung lên. Nhưng mà Thẩm Hoài lại có loại điểm xấu dự cả money. Ta cùng Phương Ký Thanh đánh quá đánh cuộc. Đánh cuộc ta này chương album doanh số sẽ vượt qua hắn lịch sử tốt nhất thành tích. Ai thua ai liền lỏa bôn, xem phát sóng trực tiếp Phương Kỳ Thanh. Diệp Thương ngươi đại gia. Nguyên bản hỏi chuyện phóng viên ngây ngẩn cả người. Nàng hỏi cái này vấn đề thật là muốn được đến một cái kính bạo điểm đáp án. Nhưng Diệp Thương cái này, cũng quá kính bạo đi. Tuy rằng hắn này chương album đích xác không tồi, có thể tưởng tượng muốn bắt đến song Bạch Kim, cũng quá khó khăn đi. Diệp Thương đảo qua phía dưới phóng viên, cười hỏi, các ngươi muốn hay không cũng cùng ta đánh cuộc một chút. Các phóng viên, ngoặc kép, trừ bỏ có hai cái nóng lòng muốn thử nam phóng viên. Không ít phóng viên sờ sờ bị đánh sưng mặt, yên lặng mà từ bỏ. Diệp Thương có điểm thất vọng, chỉ có hai cái sao. Thẩm Hoài cảm thấy, hắn lại không ngăn cản Diệp Thương. Trận này cuộc họp báo chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn chạy chật. Vì thế hắn ý bảo người chủ trì đem đề tài kéo trở về. Người chủ trì cũng có chút mộng bức. Hắn chủ trì nhiều như vậy cuộc họp báo, còn chưa bao giờ gặp qua vị nào minh tinh giống Diệp Thương như vậy. Như vậy thả bay tự mình, hắn vội vàng nói, hảo, bởi vì thời gian hữu hạn, chúng ta còn có cuối cùng một vấn đề, không ít phóng viên còn dừng lại ở phía trước một đáp án. Chung không có lấy lại tinh thần, chỉ có một nữ phóng viên run run rẩy rẩy mà giơ lên tay. Người chủ trì vội vàng đem microphone đưa qua đi, nàng hỏi, Diệp Thương ngươi hảo, ta nhìn đến album thượng còn có một đầu đặc biệt khúc. Ngươi hôm nay cũng không có biểu diễn, ta có thể hỏi hỏi, này bài hát là như thế nào một bài hát sao? Diệp Thương cười cười, này bài hát bất đồng người sẽ nghe ra bất đồng hàm nghĩa. Nhưng ở lòng ta, đây là một đầu tình ca, hắn lời này vừa ra tới. Hiện trường tức khắc ồ lên, Thẩm Hoài cũng ngây ngẩn cả người. Phía trước demo hắn chỉ nghe qua album 10 bài hát, này đầu đặc biệt khúc Diệp Thương vẫn luôn cất giấu không cho hắn nghe. Sau lại hắn công tác bận rộn, hôm qua mới bắt được album, căn bản còn không có tới kịp nghe. Nữ phóng viên cũng hưng phấn lên, phải không? Xin hỏi ngươi là viết cho ai đâu? Diệp Thương cười rộ lên. Đương nhiên là viết cấp đặc biệt người A, phóng viên. Ngoặc kép, Diệp Thương ngoài miệng thừa nước đục thả câu, nhưng mà ánh mắt lại lướt qua thật mạnh đám người, dừng ở đứng ở lúc sau Thẩm Hoài trên người. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, tân mộc một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, thanh nhiễm 20 bình, cắn cắn 10 bình, cười cười không nói lời nào. Lâm Nguyên 5 bình, xe 3 bình, suýt ti, trần tình, ở tại ngốc mao thượng ác ma, cư bắc bắc miêu 2 bình, tam sinh 10 dặm đêm, người qua đường giáp 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.